108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 350, buông xuống, góc truyện audio.com, Kim Điêu hấp hối, Tô Tinh tay vừa nhấc, Lang Gia ngưng tụ cự kiếm ở trên cao quanh quần, giống như giòm thực con mồi kên kên, phát ra bén nhọn kiếm khí. A, à, trong thức hải truyền đến cô gái thét chói tai. Lúc này nhóm người vẫn bị ầm ĩ tỉnh lại. Bổn tiểu thư thế nào ra không được tinh thai a, à, lúc này xong rồi. Kia tỷ tỷ cũng thế đi. Ân, không được, cũng cùng lúc giống nhau. Tinh thai giống như bị đọng lại ở không cách nào thoát thân. Vị tinh thai liền tựa như bao vây vũ trụ con sông. Sinh sôi không ngừng lưu động, chẳng qua là trong lúc bất chợt, này con sông giống như kết băng. Thời viện nhóm người thế nào cũng không có biện pháp tránh thoát. Đây chính là để mấy nữ nhân ngây dại, tinh tướng ra không được tinh thai. Chuyện có thể đại khái là bởi vì, này thất cấp Phật tháp nguyên nhân sao? Tô Tinh cũng là rất chấn định, nhìn thất cấp phù đồ tháp mỗi một tầng giống như một chư thiên. Cũng rũ phát nhất định này nhất định là hồng hoang viễn cổ linh bảo. Nếu ở linh bảo chung, có thể vây khốn cũng không phải là không có thể hiểu được. Ô ô ô, tốt lắm. Nếu thánh tăng dám dùng Phật tháp khảo nghiệm, tự nhiên là thiết kế chu toàn. Ra không được cũng bình thường. Chuyện này ta một người cũng có thể làm xong. Tâm thành liền linh, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người bất đắc dĩ. Ca ca, vậy ngươi thương có khỏe? An Tố vẫn quan tâm hỏi. Khế chủ bị thương. Tinh thai trong cô bé tự nhiên có thể cảm thụ được. Tô Tinh kiểm tra hạ thương thế, ở Tô Tinh sở kinh nghiệm chung chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Lấy ra đan dược có lệ hạ xuống, Tô Tinh lại cùng từ trong lòng ngực đem kia chim bồ câu trắng cho ngất đi ra. Đại hiệp, Phật tổ anh hùng, tha mạng a, chim bồ câu trắng hai cánh tạo thành chữ thập, thập phần khôi hài hiện tại ta cứu ngươi. Làm sao ngươi báo đáp ta? Tô Tinh cười cười a, ngươi không ăn ta, thịt của ngươi còn chưa đủ nhét hàm răng. Tô Tinh liếm liếm nha. Chim bồ câu trắng run rẩy, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp nói cho ta biết, tầng thứ ba thế nào đi, nếu là Phật tổ cắt thịt uy ưng điển cố, đó cũng là khảo nghiệm sao? Tô Tinh nói kia kính xin đại hiệp đem ta buông ra. Chim bồ câu trắng ngượng ngùng nói Tô Tinh ác hàn. Trong lòng tự nhủ ngươi này chỉ chim bồ câu làm cái gì thẹn thùng hình dáng a. Tinh thai trong các thiếu nữ một trận cười duyên. Ngón tay buông ra, chim bồ câu trắng vỗ cánh ở bầu trời lai bơ đa đê bay lượn quanh quần. Vị thí chủ này mời, mịt mờ trong hư không truyền đến một tiếng trang nghiêm Phật hiệu. Tô Tinh mặt lộ vẻ thành kính bính một tiếng, chim bồ câu trắng phát ra một trận bạch quang. Kia nhược tiểu thân thể lập tức ở không trung trở nên so sánh với mặt trời còn muốn chói mắt. Tô Tinh cũng rất không thích chớp chớp, đợi được tia sáng nhu hòa sau. Một cái đi thông thượng tầng thật dài thang lầu bên xuất hiện ở trước mắt, thật đúng là nhọc lòng. Tô Tinh ám đạo, mấy bước đi lên bậc thang liền chậm rãi vượt qua thượng tầng đi tới. Ngô Tâm Giải rất buồn bực. Không ngoài sở liệu muốn đi này thất cấp phù đồ tháp thử một chút này thánh tăng truyền đạo. Tầng thứ nhất cũng không có đi qua chính là đào thải đi ra. Chờ nghĩ gần chút nữa. Thất cấp phù đồ tháp chung quanh đã có cấm. Ngồi ở từ lâu nhìn xem phương xa bảo tháp. Ngô Tâm Giải than thở cũng không biết công tử hiện tại thế nào. Nghe được chung quanh có người nghị luận hơn vạn tên thêu là ở giai đoạn thứ nhất tự mất đi cơ duyên. Ngô Tâm Giải theo như móc lấy khảo nghiệm biến thái. Đáy lòng cũng làm Tô Tinh lo lắng. Lâm Anh Mi như vãng thường giống nhau. Trong mắt chỉ có một cổ nói không ra lời đơn độc mỏng bình tĩnh. Hai đầu lông mày anh khí không thấy. Bị lai lịch người liên tiếp ké mắt, Ngô Tâm Giải chống cằm tò mò hỏi Lâm Anh Mi, ngươi hiện tại hối hận sao? Hối hận, ngươi chỉ chính là tinh thai sao? Lâm Anh Mi lông mày kẻ đen đảo qua Ngô Tâm Giải gật đầu, làm khế chủ tinh tướng không có thể ở đem hành giả nguy cơ trước mắt đi theo trường. Đối với thiên hùng tinh sợ là không nhỏ đả kích, dĩ nhiên là trọng yếu hơn một điểm là mất đi tinh thai. Như vậy tinh tướng khế ước ưu thế lớn nhất bất tử tựu không còn sót lại chút gì. Ngô Tâm Giải mỉm cười, vấn đề của nàng là dư thừa, ban đầu ở đột phá kia một tầng quan hệ. dĩ nhiên là đã suy nghĩ đến đủ loại kết quả. Hiện tại bàn lại hối hận chỉ là một cười hào phóng. Huống chi Thiên Hùng Tinh báo từ đầu Lâm Sung nói như thế nào cũng là cao nhất võ tướng vị bất tử hoàn chân sẽ không để ở trong lòng. Nếu không nghe lời từ ngàn năm nay Thiên Hùng Tinh cũng cự tuyệt ký hạ khế ước. Tại hạ chỉ sợ tâm dài tỉ tỉ. Lâm Anh mi mặt khác, Nương Sơn hôm nay giới nhập, ngày sau đấu tinh tất nhiên có thập phần thảm thiết. Mất đi tinh thai đối với không có chút nào vũ lực cùng không còn chút sức lực nào thiên cơ tinh thật sự là nguy hiểm cực kỳ. Ngô Tâm Dài lộ ra không cố kỵ chút nào nụ cười, mấy chén bích hương diệp trà vào hầu Lâm Anh mi mím môi hơi mỏng môi từ mới vừa rồi lên. Vẫn đã có người nhìn chằm chằm chúng ta, Hợp Hoan Viện Hòa Thượng, Ngô Tâm Dài Mạn Bất Kinh Tâm mỗi người cũng có được tánh mạng. Nhưng cũng không phải là mỗi người cũng hiểu được tánh mạng. Thậm chí cả quý trọng tánh mạng không biết tánh mạng người. Tánh mạng đối với hắn mà nói, là một loại trừng phạt. Ngô Tâm Dài tựa như ở thương hại một kiện đáng thương vật. Sẽ thành toàn cho hắn. Tỷ tỷ cũng rất có để ý, Lâm Anh Mi như có điều suy nghĩ. Sơ sài nữa, Ngô Tâm Dài cười cười, nhìn lại thất cấp phù đồ tháp. Không biết công tử hiện tại thế nào đi, Tâm Dài có chút nhớ nhung hắn. Lâm Anh Mi lăng chỉ chốc lát, nói, nếu như thiếu chủ thất bại, làm sao bây giờ, thất bại có thể à, Ngô Tâm Dài đẹp đẽ trừng mắt nhìn. Đệ nhất phu nhân Anh Mi ngươi nói vẫn vượt qua làm sao bây giờ đi. Lâm Anh Mi hiểu rõ, ánh mắt đồng dạng nhìn kia bảo tháp bên trên, mang theo thấu xương chi hàn. Nói Tô Tinh lúc này rốt cục thì ba song bậc thang. Vào thất cấp phủ đồ tháp thứ ba cấp, để Tô Tinh rất thất vọng chính là, này cấp một trong vẫn không có Vũ Tư U bóng hình xinh đẹp. Như mắt vẫn là một cái xa bà thế giới, nhưng là thế giới này cùng thứ hai cấp có chút bất đồng. Chỉ thấy trên mặt đất là kim sa giống như màu vàng bà la hoa xây như hải. Vô số màu vàng sa la bồ đề mọc thành tấm như rừng. Trên cây nở đầy có thể sa la xài, so sánh với tuyết còn muốn tươi tốt, không có phạm âm lượn lờ, không có tiên hạc tường vân. Trong thiên địa chỉ có màu vàng sa la bồ đề lẳng lặng đứng vững ở cái thế giới này. Tiếng gió phất động, sa la bồ đề sách hoa hoa tác hưởng, đầy trời màu vàng cánh hoa rối rít theo gió nhảy múa. Đúng là bay đầy trời tuyết, tựa như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Bình tĩnh, thật sâu bình tĩnh, Tô Tinh chẳng bao giờ cảm nhận như thế an bình, coi như là đang ở tảo hoán không cách nào thoát ra khỏi tinh thai lúc ấy cũng tịch thanh xuống. Dẫm phải mềm mại bà la hoa đi tới, Tô Tinh cũng không có quên mục đích của chuyến này cũng không phải là nung đúc tình cảm sâu đậm mà đến. Thần niệm triển khai, ánh mắt siêu tầm, tìm kiếm thứ tư cấp thiên cửa vào, rốt cục ở rậm rạp sa la bồ đề chung. Tô Tinh tìm được rồi một cái bồ đề chi môn, chuyện so sánh với trong tưởng tượng thị ư càng thêm đơn giản. Tô Tinh bước nhanh đi tới, rất nhanh đi ra này bồ đề trước cửa, thấy trước mắt một màn nhất thời ngây ngẩn cả người, đi thông cấp 4 Phật tháp cửa vào đúng là ngay khi trước mắt. Chẳng qua là trước đại môn một gã râu tóc lầy bạch, mạo mạo tăng nhân đang lẳng lặng làm thiện. Nhìn như đơn bạc thân thể có một loại so sánh với Thái Sơn còn muốn hùng vĩ nguy nga. Đem đại môn hoàn toàn cho ngăn cản, hoàn toàn chặn lại lộ khẩu. Tô Tinh vừa thấy khẽ cau mày, cung kính tiến lên tạo thành chữ thập hành lễ. Xin hỏi đại sư lần nữa ngồi thiền không biết có dụng ý gì. Lão giả kia như cổ Phật giống như, cũng không để ý tới Tô Tinh vấn đề. Đại sư, có thể hay không để ở tiếp theo quá? Phạm hành có vân, làm chư chúng sanh trừ vô ích lợi, là tên đại từ, muốn cùng chúng sanh vô lượng lợi vui mừng, là tên đại bi, làm chư chúng sanh sinh lòng thích, là tên mừng rỡ, từ bỏ đã vui mừng, cứu tế cho người khác, là tên đại bỏ, mời đại sư được dễ dàng. Tô Tinh đem ra khỏi gần đây bù lại một số Phật môn kiến thức. Nhưng là như thế nào thiền sư tựa như không có nghe thấy dường như... Thờ ơ, ngay cả lông mi cũng không động xuống. Tô Tinh vừa vẻ mặt ôn hòa nói các loại cho mời lời nói. Nhưng là mặc cho Tô Tinh mày phá miệng lưỡi. Lão tăng này nghiễm nhiên nhập định, bất phi sở động, nếu như Bất Thế Túc Tinh cảm giác được lão tăng này hô hấp, cũng phải hoài nghi đây là một cú điêu khắc. Tô Tinh, đem hắn đem mở là được, cùng hắn nói gì nói nhảm, thời viện rất là trực tiếp, nếu không phải bổn tiểu thư không thể ra, không phải là lột sạch lão hòa thượng này y phục, nhìn thế nào ngồi thiền, viện nhi, nhưng không cho vô lễ như vậy. Tô Tinh cười mắng một câu, vâng, nhưng là ca ca bây giờ nên làm gì, vị đại sư này đem đường cho ngăn chặn, không thể đi qua đi. An Tố Vân nói, có phải hay không muốn đánh bại hắn? Thang Liên Tâm đoán, không phải là, Tô Tinh rất nhất định. Chúng nữ đối với Tô Tinh như vậy kiên định cảm thấy không giải thích được. Yến Ất Chân đã chủ nhân phát hiện cái gì huyền kỳ sao? Tô Tinh nhìn hạ cảnh vật chung quanh, giải thích, các ngươi nhìn nơi này dị thường yên tĩnh, không có người nào cùng sát khí, nói rõ lần này thứ ba cấp khảo nghiệm là yên lặng. Cho dù Tô Tinh đối với Phật hơi không có giải một số cũng hiểu. Tu thiện nhất dạy một cái yên lặng chữ, mà yên lặng bao hàm toàn diện, thế nào cũng sẽ không cùng sát khí dính vào bên bờ. Nếu như bởi vì tiếng nói không cách nào thuyết phục tự tức giận, kia liền bị ngoài giống khó khăn, biểu tượng sở mê hoác, tất nhiên không có tư cách nghe thánh tăng thiện pháp. Nghe được Tô Tinh như vậy giải thích, chúng nữ mới chợt hiểu ra. Ca ca đối với Phật thật sự rất tinh thông đi, An Tố Vân rất kính ngưỡng, ta đối với Phật nhưng là chỉ biết Gia Long, chỉ bất quá trước kia ở không quân viện giáo tu quá tâm lý học. Bao nhiêu đối với này hoàn cảnh cùng trong lòng cử chỉ nhạy cảm một số. Tô Tinh cười cười, các cô gái cười yếu ớt một tiếng, trước kia nghe Ngô Tâm giải đề khởi quá tiết lộ di tích chuyện tình cũng nhắc tới trong lòng cử chỉ học. Mặc dù chưa từng nghe đã nói, chỉ cho là bí pháp nào đó. Điện hạ, hiện tại nên làm như thế nào đi? Công Tôn Hoàng nghi ngờ. Tô Tinh thậm chí có thể nghĩ Tiểu La Lị vẻ mặt ngây thơ đáng yêu mờ mịt. Xem trước một chút sao? Tô Tinh nói, mắt thấy đại môn ngay khi trước mắt, nhưng là dùng hết các loại biện pháp không có thể để này tăng nhân động đậy chút nào. Xem ra này cấp một cũng sẽ không rất nhẹ nhàng mới là. Chẳng qua là làm như thế nào đi qua, Tô Tinh dốc ruột gan nhớ biện pháp, đã có ván, liền có thể phá ván, nên có đầu mối gì mới là, nhớ tới cấp 2 Phật tháp Phật tổ cắt thịt uy ưng điển cố. Tô Tinh lập tức nghĩ tới đây có lẽ cùng cái gì điển cố văn án kinh điển có liên quan chẫm. Tô Tinh để tinh thai trong nương tử cửa cũng muốn xuống. Đối với Phật biết rất ít các nàng cũng không có biện pháp. Lúc này Vũ Tư U ở là tốt, nàng đối với Phật càng thêm có thể xác định tham ngộ thấu huyền kỳ. Nếu không Ngô Tâm giải ở cũng tốt, Thiên Cơ Tinh Túc Trí Đa Mưu cũng so với mình càng thêm thận trọng. Biết rất rõ ràng chia ra có lẽ bất quá một ngày. Bất quá cảm giác cỡ dung ngoạn, nhiều năm, Tô Tinh đều do nghĩ các nàng. Không được, phải tĩnh hạ tâm lai. Tô Tinh đồng dạng ngồi thiền, đối mặt với Lão Tăng. Nhập định, tâm như gương sáng cơ hồ đến rồi dừng lại thủy cảnh. Tô Tinh chỉ cảm thấy đến, gió nhẹ thanh âm, xài lạc thanh âm, nhẹ nhẹ lọt vào tai. Hô hấp âm điệu, hư không cực tĩnh, nhàn nhạt vào tâm, thiên địa mọi âm thanh đều yên lặng, mà ngay cả hình thái trong nương tử cửa cũng thâm thụ lây. Gió thổi, hoa rơi, yên tĩnh, bồ đề, lão tăng, cổ Phật. Trong lúc bất chợt trong đầu quán thông không minh, Tô Tinh mở mắt, nhìn chung quanh kia bay xuống cánh hoa, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, thật đúng là xảo diệu an bài a. Tô Tinh thở dài. Tô Tinh, ngươi suy nghĩ cẩn thận, thời viện vui mừng hỏi. Tô Tinh ừ, đứng dậy hành lễ, hướng kia xa la cây bồ đề đi tới, ngẩng đầu nhìn lên vô số bà la hoa bay xuống. Đưa tay liền từ trên cây hái được hai đóa. Đây là, mượn hoa hiến Phật a. Tô Tinh cười. Ân, Tô Tinh nhất định gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Tâm tư linh xảo Yến Ất Chân trước hết hiểu. Cùng bọn tỉ muội giải thích một phen. Thời viện thầm mắng hòa thượng này cũng thật là vô sỉ a. Chừng cảm thấy chính là cường đạo cái loại này kinh điển đánh cướp lời kịch như vậy. Nếu muốn từ đó quá, lưu lại mua đường tài. Bất quá sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tô Tinh nói, Chẳng lẽ không đúng không? Mặc kệ, đi trước thử một chút hơn nữa. Tô Tinh hít một hơi thật sâu, hướng cổ Phật đi tới. Đại sư Thiện Toan tính cao thâm, tại hạ kính ngưỡng, lần này hợp Bà La Hoa mượn hoa hiến Phật, kính xin đại sư chỉ điểm bến mê. Tô Tinh đã cũng đủ tiền trình, đáy lòng có chút khẩn trương. Nếu như này cổ Phật khi hắn cùng muội hài thờ ơ, Tô Tinh thật đúng là thắng đủ lượng tuyệt. Suy nghĩ bí quá hóa liều, buông xuống, Tô Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể lái được khẩu đã nói lên mượn hoa hiến Phật quả nhiên không sai. Đưa tay trong một đóa kim Bà La Hoa phóng hạ, lão tăng lại nói, buông xuống, Tô Tinh buông xuống khác một đóa. Thấy vậy, lão tăng như cũ học ra hai chữ, buông xuống, Tô Tinh ngẩn ra, kinh ngạc theo dõi hắn. Đại sư, tại hạ đã hai tay trống trơn, còn muốn buông xuống cái gì? Lão tăng nhắm mắt, khẽ lắc đầu, nhiều thí chủ có thể thật sự buông xuống, bần tăng mới có thể cho thí chủ cách nói. Tiếp theo nhắm mắt, tiếp tục ngồi thiền không nói. Nguồn tài, hòa thượng này làm cái gì thời viện muốn điên rồi. Rõ ràng đã buông xuống. Hắn mắt mù sao, hay là tinh khiết tâm gây khó khăn cho. Địa tặc tinh thật là rất muốn lao ra giống to một phen. Muội muội không nên cử động giận, có ảnh hưởng ca ca. An Tố Vấn vội vàng nói, ở tinh thai trong, sắp sửa bản thân cùng khế chủ nhất thể. Hắn tức giận cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô Tinh tự hỏi. Thật xin lỗi nữa, Tô Tinh, thời viện đau lòng nói. Tô Tinh cũng không còn để ý, hắn đang toàn tâm vùi đầu vào lão tăng này theo như lời nói hàm nghĩa là cái gì. Phật đạo thiện pháp thích chơi chỉ tốt ở bề ngoài văn tự trò chơi. Tô Tinh là biết đến, hắn mượn hoa hiến Phật không có sai, chẳng qua là buông xuống huyền kỳ rốt cuộc là cái gì. Là Bà La Hoa vấn đề, hay là ít cái gì động tây? Tô Tinh cau mày, vừa tự hỏi để ở nơi này niết bàn trong đi dạo. Tu dựa theo cái này niết bàn cùng người khác bất đồng nơi. Nhìn có hay không tìm được linh cảm, bất quá này Sa La cây bồ đề cũng là một bộ dáng. Cho dù cánh hoa cũng là như thế, khó phân biệt bất đồng, Tô Tinh đối với này Phật môn cao thâm có chút hết đường xoay sở. Buông xuống, Tô Tinh nhìn hai tay, mơ hồ là bắt đến rồi mấu chốt, nhưng là cảm giác, cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Thấy Tô Tinh phiền não như vậy, thời viện đối với hắn và Thượng Cố Lộng Huyền Hư lại càng chán ghét. Chán hòa thượng, nói cho cùng, Tô Tinh ngươi làm sao sẽ đổi uống có cái gì lấy lòng lòng đi. Bổn tiểu thư, hừ, trực tiếp đánh cho hắn bể đầu chảy máu. Nhìn thế nào giả bộ thế ngoại cao nhân, ta lấy lòng hắn, Tô Tinh ngơ ngẩn, bổn tiểu thư chẳng qua là hình dung kia mượn hoa hiến Phật. Ngươi, không nên loạn tưởng, thời viện vội vàng sửa đúng, Tô Tinh ha ha cười một tiếng, thì ra là như vậy, chủ nhân, làm phiền viện nhi, ta cuối cùng coi là biết muốn thả hạ cái gì, này Phật môn thật đúng là thích Cố Lộng Huyền Hư đi. Có thật không? Viện nhi thật sự đến giúp ngươi sao? Thời viện có chút thật xin lỗi. Hãy chờ xem, nếu như lần này không được, ta liền nghe viện nhi ngươi. Tô Tinh lần nữa hái được hai cái kim Bà La Hoa. Đi tới, phạt nhìn cùng lúc trước không có gì bất đồng. Tô Tinh không có vội và mở miệng hay là đem cực chân tâm pháp vận chuyển tới cực hạn. Làm cho mình đến rồi lòng yên tĩnh dừng lại thủy cảnh giới. Kính xin đại sư chỉ điểm bến mê, Tô Tinh thập phần chăm chú, buông xuống, lão tăng vẫn như thế, Tô Tinh buông xuống tay trái kim Bà La Hoa, buông xuống, tay phải kim Bà La Hoa cũng đồng thời phóng hạ, ngô, Tô Tinh rốt cuộc muốn làm gì, thời viện nhìn chưa rõ, những khắc mỹ thiếu nữ xinh đẹp không ai dám thở mạnh. Miễn ảnh hưởng tới Tô Tinh, cho tới bây giờ làm như không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ nói đem sẽ không nữa buông xuống? Thời viện nghĩ, buông xuống, để địa tặc tinh rất thất vọng. Lão hòa thượng này vừa học ra hai chữ này. Tô Tinh lúc này hai tay trống trơn, đã mất đầu có thể để. Nhưng Tô Tinh quả thật chắp tay hành lễ, mang tẫn thành kính lòng hành lễ. Lão tăng lúc này mới mở mắt ra. Hoàn lễ, thiện tâm bằng mộ, Phật Môn nghiêng mở, thí chủ, xin mời, lời nói lạc tất, đã nhìn thấy lão tăng này thân ảnh hóa thành đầy trời kim bà la hoa biến mất không thấy gì nữa. A, đây là tại sao? Thời viện bọn người nhìn ngây người, không có làm rõ ràng là trạng huống gì. Tô Tinh bất quá là cúi mình vái chào mà thôi. Hòa thượng này thái độ tự 180 độ đại biến chuyển cũng quá kỳ quái. Ca ca, ngươi rốt cuộc làm cái gì? An Tố vẫn hỏi ra trong lòng các nàng khốn hoặc. Tô Tinh trên mặt từ từ vừa khôi phục đến vãng thường bộ dáng. Cười hắc hắc, ta chỉ là thật buông xuống a, Ngô. Cái gì gọi là thật buông xuống? Thời viện mơ hồ, vị này người thứ ba buông xuống. Vừa vặn là mượn hoa hiến Phật này tâm. Tô Tinh cũng không thừa nước đục thả câu. Giải thích, thời viện nói Tô Tinh không nên lấy lòng hòa thượng này. Tô Tinh mới rốt cục hiểu đáy lòng buông xuống ít cái gì. Chính là Tô Tinh trước hết nghĩ mượn hoa hiến Phật, đêm này hiến Phật lòng buông xuống đây mới là lần này cấp 3 Phật tháp đức chân chính khảo nghiệm. Bọn họ cũng là tâm tư linh xảo, rất nhanh hiểu Tô Tinh ý tứ, cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Phật môn huyền kỳ thật sự là quá mức xảo diệu, quả thực là quái vật giống như. Bất quá Tô Tinh có thể thuận lợi tiến vào thứ tư cấp Phật tháp cũng làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Thỏa mãn không dứt, này Phật môn khó như vậy. Không biết Tư U tỷ tỷ hiện tại thế nào? An Tố vẫn có chút quan tâm. Tư U so với ta hơn hiểu Phật hiệu. Ta đây chỉ là mưu lợi ra vận khí. Tư U lời nói sợ rằng càng thêm đơn giản. Tô Tinh cười cười, đối với chân chính đối với Phật có lĩnh ngộ tu sĩ mà nói. Sợ rằng này mượn hoa hiến Phật đối với bọn họ là một mực hiểu rõ đột nhiên. Nghĩ tới đây, Tô Tinh đột nhiên cũng là có chút kỳ quái thất cấp phù đồ tháp. Hư không cực lạc, tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Chỉ nghe đến rồng ngâm chấn động, cạo lên cường đại cơn lốc, bóng hình xinh đẹp ở trong công kích mọi nơi xuyên qua. Bụi mù tản đi lúc lộ ra mạn diệu lãnh diễm tư thái. Vũ Tư U, có nhân tất có quả, ngươi còn nữa hối hận cơ hội, ở Vũ Tư U trước mặt trước là một con kim xí đại bàng bàn nam nhân. Khí thế hung mãnh, tay như lưỡi dao sắc bén, muốn cho thiếp thân cắt thịt, Vũ Tư U ánh mắt chỉ có hai chữ buồn cười, thiên thương tinh đung đưa, tại chỗ biến mất, lãnh diễm kiếm phong từ kim xí đại bàng trên người trực tiếp lao quá. Đem cái này ngạo mạn nam nhân trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Vũ Tư U túng chém, một đạo kim ảnh nhanh chóng mặt bên đánh tới. Thiên thương tinh tiên chân đờ quét tới. Này kim xí đại bàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến rồi trước mặt. Nhưng là Vũ Tư U công kích hiển nhiên không chậm. Kim xí đại bàng hai cánh tay vượt qua đường. Từ Vũ Tư U trên đùi phát ra cảm giác bị áp bách để hắn diện mục dữ tợn. Cảm thấy xương đều nhanh toái. Tiên chân sau khi, Vũ Tư U tiếp theo một cái thương quyền. Lần này trực tiếp đem nam nhân đá bay. Chết tiệt, kim xí đại bàng ra sức vỗ cánh. Có động võ khí, công kích lộn xộn, Vũ Tư U nhẹ nghênh đón. Duyên dáng tư thái chỉ có đối với địch nhân. Đây là có chuyện gì? Kim xí đại bàng còn chưa hiểu. Vũ Tư U lần nữa biến mất. Hợp lại tới. Giữa hai người không khí lần nữa nước bắn một mảnh kịch liệt tia lửa. Lần này, lực lượng của nàng không có xỏ xuyên qua kim xí đại bàng tức giận phòng ngự. Toàn thân kim giáp lần lượt thay đổi, giống như một thanh máu mũi nhọn trường kiếm. Nhất thể triển khai, tách ra thấu xương băng hàn. Song, loại này phòng ngự còn xa xa không đủ. Vũ Tư U có thể là đồng thời đứng ở lực lượng cùng tốc độ điên phong võ tướng. Làm Vũ Tư U song đầu kiếm quý xương yêu liên ở kim giáp phòng ngự thượng tấu khởi động nghe âm phù. Thiên thương tinh bóng hình xinh đẹp đã ở trong nháy mắt hoàn toàn triển khai. Như cuồng phong mưa rào bàn chém liên tục áp bách kim xí đại bàng. Lệnh bảo vệ hắn ngự vách tường phát ra bén nhọn rên rỉ. Mặc dù biết rõ chỉ cần ngưng tụ lên lực lượng là có thể phòng ngự. Nhưng hiện tại đại bằng đừng nói là hoàn thành cái loại này động tác. Mà ngay cả thấy rõ kiếm của đối phương đường cũng căn bản không thể nào. Xuyên thấu kiếm phong lần nữa vô tình cắn xé lên con mồi thân thể. Vảy ra huyết hoa nhuộm đỏ màu vàng vũ mao. Ở đây màu vàng trên y phục, thành từng mảnh đỏ tươi khác thường bắt mắt. Kim Sí Đại Bàng ra sức ngăn cản, có thể Vũ Tự U bình tĩnh, so với hắn còn muốn quái vật, hoàn toàn thờ ơ, bài xích hết thảy tình cảm lạnh như băng. Võ tướng giờ phút này duy nhất tồn tại mục đích đúng là làm giải quyết đối thủ. Đáng chết, xong đời, Kim Sí Đại Bàng thầm kêu, ra sức đánh cược một lần. Toàn thân kim cánh hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Vũ Tự U đánh tới. Cố gắng đem nữ nhân thắt cổ ở, nhưng là Vũ Tự U câu khởi cười lạnh. Trong phút chốc, Quý Xương Yêu Liên chán phóng. Thiên thương tinh tựa như một thanh sắc bén trường kiếm, xuyên suốt trong hư không, ầm ầm vừa vỡ, đầy trời kim vũ rơi. Kim Sí Đại Bàng nam nhân không thể tin nhìn bộ ngực đại động. Muốn cho thiếp thân cắt thịt tốt nhất xem trước một chút mình bao nhiêu cân lượng. Vũ Tự U thu kiếm, làm ra lạnh như băng lời thề. Cách chương.